Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 56, Thôi Miên Tuyệt Kỹ. 1. Ta, Đinh Tiềm ánh mắt chăm chú vào Nghiêm Quả trên thân, hơi chần chờ, rốt cục vẫn là không có đem ý nghĩ trong lòng nói hết ra. Đỗ Chí Huân căn bản không muốn nghe hắn giả thiết, hắn muốn chính là thực tế chứng cứ Đinh Tiềm không có chứng cứ. Thậm chí liền phát hiện nói dối cũng thất bại, hắn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Hiện tại ngươi có thể đi với ta tiếp nhận điều tra đi. Đỗ Chí Huân mặt không biểu tình, mắt lộ ra lãnh quang. Với hắn mà nói, tựa hồ bắt Đinh Tiềm so bắt Nghiêm Quả càng vui vẻ hơn. Tốt, ta đi với ngươi. Đinh Tiềm không tiếc nuối nhìn thoáng qua Nghiêm Quả. Có lẽ cũng tìm không được nữa cơ hội tốt như vậy. Ta đều đã nói lần thứ ba. Tình huống chính là đơn giản như vậy. Các ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Đinh Tiềm ngồi tại Bình Giang thị cảnh sát hình sự tổng đội hỏi thăm. Trong phòng, cách một cái bàn, đối diện là hình cảnh đội trưởng Tôn Kiến Châu. Còn có hai cái cảnh sát hình sự. Tư thế kia càng giống là đang tra hỏi ngại nghi nhân. Hỏi Đinh Tiềm lời nói chính là một cái họ Trịnh tuổi trẻ cảnh sát. Tôn Kiến Châu cũng là một cái lão hoạt đầu. Nghe được biết Đinh Tiềm là Bệnh viện Nhân dân Tâm lý trưng cầu ý kiến khoa chủ nhiệm. Là được mời tới hỗ trợ tra án. Còn tựa hồ cùng tỉnh thính cục điều tra tống cục trưởng có chút quan hệ. Đoán chừng có chút bối cảnh. Mặc kệ Đỗ Chí Huân làm sao hoài nghi người này. Hắn cảm thấy vẫn là ít nhúng tay sự tình của bọn họ tương đối tốt. Nhưng Đỗ Chí Huân mặt mũi lại không thể không cấp. Liền tùy tiện tìm một cái tuổi trẻ cảnh sát hỏi Đinh Tiềm. Trịnh cảnh sát đầu óc sẽ không quá chuyển biến. Không biết đó là cái hố còn tưởng rằng là lãnh đạo coi trọng mình. Đem một cái trọng yếu ngại nghi nhân giao cho mình thẩm. Đương nhiên không thể bỏ qua cái này biểu hiện lập công cơ hội tốt. Đại khái tìm hiểu một chút tình tiết vụ án tựa như thẩm phạm nhân đồng dạng đối Đinh Tiềm. Còn đập khởi cái bàn, dựng râu trừng mắt, người chỉ phụ trách nói rõ sự thật, trả lời chúng ta đặt câu hỏi, chúng ta có tin hay không, không quyết định bởi ngươi. Trịnh cảnh sát nghĩa chính ngôn từ cảnh cáo Đinh Tiềm, vấn đề của các ngươi ta đều trả lời rất rõ ràng. Còn có cái gì không hiểu? Đương nhiên là có, Ngô Hoành Thắng đến cùng vì cái gì tự sát? Xin nhờ, hắn tự sát đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chính là tại ngươi ngoài ý muốn tìm hắn nói chuyện. Về sau, hắn mới ngoài dự liệu tự sát. Không có khả năng cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có. Vị này cảnh sát đồng chí, ngươi dạng này hoài nghi ta cũng là không có căn cứ. Ta làm lâm thời điều tra viên. Vẫn là trải qua tỉnh cục điều tra tống cục trưởng đặc phê. Ta cũng có quyền lợi điều tra ngại nghi nhân. Về phần hắn ngoài ý muốn tự sát, kia là trại tạm giam trách nhiệm, không là trách nhiệm của ta. Hừ, nếu như là người bình thường, có lẽ ta sẽ không quá hoài nghi hắn. Nhưng người thế nhưng là trong lòng bác sĩ, nghe nói người am hiểu nhất thôi miên. Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng là ta dùng thuật thôi miên giết hắn? Đinh Tiềm nói lời nói thời điểm, cố ý quay đầu nhìn góc tường, nơi đó có một cái camera giám sát. Hắn đoán Đỗ Chí Huân hiện tại khẳng định chính thông qua camera nhìn lấy mình đâu. Hắn lời này cũng là đối Đỗ Chí Huân nói, vì cái gì không có khả năng? Ngươi không nên cười, chút nghiêm túc, đây là rất vấn đề mấu chốt. Trịnh cảnh sát thanh sắc câu lệ, ngươi quá đề cao ta, ta nào có bản sự kia, vậy ngươi nói, Ngô Hoành Thắng đến cùng là chết như thế nào, tự sát a? Ngươi không phải vừa nói qua à, đừng dài dòng, ta là hỏi hắn vì cái gì tự sát, cái này không nên hỏi ta, ngươi hẳn là đến hỏi pháp y, ngươi cái này tên giảo hoạt, ha ha, chấm chấm. Một mực hỏi 3 giờ, lật qua lật lại cũng đều là những cái kia lặp đi lặp lại. Đinh Tiềm nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cười đối Trịnh cảnh sát cùng Tôn Kiến Châu nói, trò chuyện lâu như vậy, ta đều có chút miệng đắng lưỡi khô, chúng ta cùng đi dưới lầu quán cà phê uống ít đồ đi, thuận tiện ăn chút gì cơm. Tôn Kiến Châu kỳ thật đã sớm mệt mỏi, không có biểu thị phản đối, thế nhưng là Trịnh cảnh sát không làm, dùng sức vỗ bàn một cái, lẽ nào lại như vậy? Đinh Tiềm, ngươi nghĩ rằng chúng ta là đang bồi ngươi nói chuyện phiếm sao? Còn muốn uống rượu ăn cơm? Nằm mơ, ngươi không thành thành thật thật nói rõ ràng, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra cái cửa này. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, làm gì chuyện bé xé ra to, coi như ngươi không mệt, Tôn đội trưởng bọn hắn cũng mệt mỏi, mọi người cùng nhau nghỉ ngơi một chút, xong việc hỏi tiếp, ngươi nhìn cái này có bao nhiêu hài hòa, cái này không cần đến ngươi đến dạy ta, cũng không nhìn một chút ngươi thân phận gì. Hắn quay đầu đối Tôn Kiến Châu nói, đội trưởng, nếu không ngươi trước đi nghỉ đi. Nơi này có ta nhìn chằm chằm là đủ rồi. Tôn Kiến Châu trở ngại Đỗ Chí Huân mặt mũi không tiện nói gì. Nhưng chính mình cái này thuộc hạ cũng xác thực quá không có nhãn lực độc đáo. Liền nói, tiểu Trịnh a, nếu không ngươi trước tiếp tục hỏi. Ta cùng tiểu Trương đi trước ăn chút đồ vật. Ngươi hỏi lại hỏi, không sai biệt lắm là được rồi. Tôn Kiến Châu vỗ vỗ bả vai hắn. Cố ý nhắc nhở hắn, ngươi đi đi, đội trưởng, chỗ này giao cho ta là đủ rồi. Trịnh cảnh sát căn bản nghe không hiểu đội dài ý tứ trong lời nói. Rất sảng khoái đáp ứng, Tôn Kiến Châu cùng Trương cảnh quan sau khi đi, hỏi thăm trong phòng chỉ còn lại hắn cùng Đinh Tiềm. Đinh Tiềm uể oải duỗi cái lưng mệt mỏi, Trịnh cảnh sát lại không chút nào dã rời ý tứ. Hắn chừng với Đinh Tiềm ánh mắt tựa như nhìn xem một vị ý đồ đào thoát chế tài giảo hoạt phạm nhân. Xem ra ngươi là không chịu nói thật. Trịnh cảnh sát trong ánh mắt hiện ra bức hiếp ý vị. Ta nên nói đều đã nói. Hừ, ngươi dạng này tội phạm ta gặp nhiều. Ngươi nghĩ rằng chúng ta cảnh sát hình sự là làm ăn gì? Sẽ để cho ngươi dễ như trở bàn tay lừa gạt qua sao? Ha ha. Tốt a, ngươi đến đây là thái độ gì? Ngươi cho ta nghiêm túc một chút mà. Có tin ta hay không hiện tại đem ngươi giam lại? Đinh Tiềm xem thường cười. Lấy xuống đồng hồ xem tường tận. Có nam nhân xe yêu. Có nam nhân yêu đồng hồ. Đinh Tiềm khoản nho nhỏ đồng hồ thế nhưng là một cái đỉnh cấp vũ thuyền đi biển đồng hồ. Màu xanh đậm mặt đồng hồ. Liếc mắt một cái cũng không phải là phàm phẩm. Đây là Big Bang hệ liệt, độc quyền bán hàng cửa hàng giá cả tại 10 vạn trở lên. Bù đắp được một cỗ cấp trung xe con, Trịnh cảnh sát cũng biết hàng, trợn cả mắt lên, nuốt nước miếng một cái. Thật đúng là người ít có tiền. Đinh Tiềm hướng hắn cười cười, nhìn xem để cho người ta tức giận. Hắn cầm đồng hồ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Hướng bề ngoài a khẩu khí, dùng ống tay áo hững hờ xoa khởi đồng hồ. Ai, ngươi có hay không lúc nghe nói chuyện? Ta để ngươi chút nghiêm túc mà. Đem đồng hồ thu lại. Trịnh cảnh sát rất bất mãn đập cái bàn, nếu như ngươi có thể đoán được tại cái tay nào bên trong. Khối này đồng hồ liền cho ngươi. Đinh Tiềm cười đối với hắn nói. Lật tay đem đồng hồ đeo tay chụp trên bàn. Ngươi đừng làm ta, đem đồng hồ ném một bên. Trịnh cảnh sát một thanh quăng lên Đinh Tiềm tay. Dưới bàn tay ép đồng hồ vậy mà không thấy. No, Đinh Tiềm cười nói. Hắn xốc lên một cái khác đóng trên bàn tay. Đồng hồ tại cái tay này phía dưới. Yes, ngươi sao sao sao? Trịnh cảnh sát đều giận điên lên. Đưa tay muốn súng. Đinh Tiềm hai tay nhanh chóng hợp lại. Lại phân. Phân biệt theo trên bàn, giống như cười mà không phải cười nhìn thấy hắn. Để hắn lại đoán, ta hiện tại muốn đem ngươi còng. Trịnh cảnh sát dùng sức bắt lấy Đinh Tiềm tay trái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,